còn có thể là gì nữa? Đây không phải đã rõ ràng rồi sao, là bị người ta đẩy xuống, nếu không phải Tấn Nguyên ra tay ngăn cản tôi sẽ không cho người kia được sống tốt đâu. Vẻ mặt ông cụ Long và Lục Tấn Nguyên đều khó coi. Thấy vậy Cung Hoa lập tức đặt bát canh xuống và nói. Dì à, không phải đâu, dì hiểu lầm rồi. Thật ra, tối hôm đó, cháu đang đứng ở đầu cầu thang, không phải bị cô Ôn đẩy ra. Mà là bản thân cháu không cẩn thận nên bị ngã. Sau khi nói xong, cô ta còn cẩn thận liếc Lục Tấn Nguyên một cái. Mặt không chút biểu cảm, không thể nhìn ra cái gì. Lục Tấn Nguyên không ngạc nhiên với những gì cô ta nói, nếu là người khôn ngoan thì sẽ nói sự thật, sau này nếu thật sự muốn quan tâm thì có thể lật lại chuyện này. Diệp Huyền Tĩnh sắc mặt trở nên cứng ngắc, không ngờ Cung Hoa lại có thể nói ra những lời này, bà ta không nhịn được nói với. Cung Hoa, cháu có thể nhớ nhầm không, một người đang yên đang lành như vậy sao có thể ngã cầu thang. Lúc đó cũng chỉ có hai người, tại sao không phải là cô ta? Chấm, đủ rồi, nhìn vẻ mặt càng ngày càng xấu của cháu trai, ông cụ Long không nhịn được khiển trách. Bà đang nói cái gì vậy? Hoa đã nói không phải lỗi của Ôn Ninh rồi. Người trong cuộc cũng đã nói như vậy, còn bà, với tư cách là bà chủ của nhà họ Lục, dựa vào suy nghĩ riêng tư và giả thiết của mình mà đoán ra, bà đang muốn làm mất mặt nhà họ Lục của tôi sao? Huyền Tĩnh, mấy năm nay bà làm việc thật là khiến người khác không có yên lòng, Diệp Huyền Tĩnh thực sự sợ ông cụ Long, trong lòng cũng trở nên căng thẳng, không dám nói thêm nữa, nhưng sự tức giận của bà ta đối với Ôn Ninh càng thêm sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta tin rằng những lần gặp chuyện khiến bà ta mất mặt đều là do cô làm hại, cô là một con hồ ly tinh, là một tai họa. Sau khi ngồi được một lúc thì ông cụ Long đã bắt ép dẫn Diệp Huyền Tĩnh đi, để lại Lục Tấn Nguyên, người đã im lặng từ đầu đến cuối. Cách chương.